Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 7, góc truyện audio.com. Mùng 10 tháng 5 Ả Chí, một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Ngâm Phong Quốc, đồng thời cũng là ngày sinh của nữ đế Chiêu Húc. Truyền thuyết kể rằng phong thần đã tới Ngâm Phong Quốc trong ngày Hạ Chí này, đồng thời mang tới thời tiết mưa thuận gió hòa cho đất nước, phù hộ con dân phong thần hòa thuận vui vẻ. Vì vậy trong ngày Hạ Chí, Ngâm Phong Quốc đều cử hành những hoạt động chúc mừng long trọng. Trùng hợp là nữ đế triều đại Chiêu Húc cũng ra đời trong ngày Hạ Chí. Dân gian truyền nhau rằng, Giả Thị vốn là hậu duệ của phong thần, còn nữ đế Chiêu Húc ra đời trong ngày Hạ Chí được một số người coi là lễ vật quý giá nhất mà phong thần tặng cho nhân dân, vì thế ngày sinh nhật của nữ đế hàng năm cũng tổ chức long trọng hơn bình thường. Bộ phận nghi lễ đã bắt tay vào chuẩn bị lễ mừng từ rất sớm, trong cung bắt đầu răng đèn kết hoa. Lễ vật từ khắp nơi tiến cống không ngừng đưa vào cung, đều là kỳ chân dị bảo thế gian hiếm thấy. Mỗi ngày Dạ Nguyệt Sắc đều bận rộn, căn bản là không có tâm tình quan tâm những việc lặt vặt đó. Đều là Tiêu Lăng Thiên thường cùng quan viên nội đình tới lễ bộ để ý tình hình chuẩn bị. Ngày hôm đó, Dạ Nguyệt Sắc dùng bữa tối xong cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Nàng khoác một tấm áo choàng thêu hoa văn sóng nước bằng chỉ bạc, mang theo Thương Hải, Nguyệt Minh và mấy thị nữ chậm rãi đi tới ngự hoa viên. Nguyễn Tháp vẫn còn để trong ám tuyết các nàng miễn cưỡng ngồi xuống thả lỏng tâm thần. Hoa đào kia đã quá mùa, dù hoa trên cành còn đang nở rộ nhưng vẫn không chống lại được làn gió, hóa thành từng trận mưa hoa rơi xuống. Từng cánh màu hồng dập dềnh trên sóng nước hồ xanh càng lộ ra vẻ diễm lệ vô cùng. Hoa hạnh trắng như phấn lại đang đúng thì tỏa ra từng làn hương thơm ngát như sương. Liễu cũng xanh ngát tầm mắt giống như những dải lụa khiêu vũ cùng gió. Màu sắc tươi sáng giải tỏa một ngày căng thẳng thần kinh của Dạ Nguyệt Sắc. Thật là mệt, nghị sự cũng mệt, học tập cũng mệt. Kiếp trước nàng chưa bao giờ bị bắt buộc làm chuyện gì, nhưng bây giờ một khắc cũng phải không ngừng học tập, nàng đương nhiên không quen. Đã vậy còn phải đoán xem Nhiếp Chính Vương bí hiểm kia có suy tính gì, ngày ngày lo lắng đề phòng, thần kinh còn mệt hơn cả thân thể. Nghĩ đến mấy ngày nay trong cung chuẩn bị thật bận rộn, nàng không khỏi có chút giật mình. Sinh nhật sao, từ trước tới giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật cho nàng, không nghĩ tới lần đầu tiên mừng sinh nhật lại long trọng như thế. Chỉ còn 4 ngày nữa là đã sang 14, lại gần tuổi cập kê thành hôn thêm một bước cũng chẳng phải chuyện gì đáng mừng. Nhớ lại trước đó vài hôm nàng từng nói với Nhiếp Chính Vương, hiện giờ đại chiến sắp tới, sinh nhật cũng tổ chức đơn giản một chút. Nhiếp Chính Vương kia cười híp mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm nói một câu. Bệ hạ không cần phải lo lắng chiến sự, ngày sinh của người là ngày thần mong chờ đã lâu, sao có thể qua loa. Nàng mê muội, tại sao hắn lại mong chờ ngày sinh của nàng. Đáng ngờ a, nhưng nàng càng không hiểu chính là trong lòng lại nổi lên một tia ấm áp. Nhất định là vì được người ta quan tâm rồi, mặc kệ nguyên nhân là gì, cảm giác được quan tâm nàng chưa từng cảm nhận qua, nay có người quan tâm đến nàng, cho dù là mục đích không trong sáng cũng làm nàng cảm thấy ấm áp. Từ trên tháp đứng dậy, nàng lững thững đi về phía trước, đi về phía chính kiền cung. Góc truyện audio.com. Chẳng hiểu sao mỗi lần nàng đi dạo ngự hoa viên đều bất chi bất giác đi tới đây, đều đứng ngây ngốc ở đó một lát. Không đi vào chỉ ngơ ngác nhìn đủ rồi liền về tầm cung ngủ, sẽ ngủ cực kỳ yên ổn. Thương Hải Nguyệt Minh sống cùng nàng đã lâu, mặc dù là người chịu trách nhiệm giám sát nàng nhưng cũng thật lòng thích nữ đế trầm tĩnh lạnh lùng này. Trong lòng cũng thương xót nữ hài tử này mười mấy tuổi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, mọi chuyện bị Nhiếp Chính Vương nắm trong tay, vì vậy chăm sóc nàng đặc biệt tỉ mỉ. Lúc này thấy nàng đang nhìn chính kiền cung ngẩn người, Nguyệt Minh tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ muốn đi vào không? Nô tỳ sai người đi báo một tiếng. Đi vào, nàng còn như đang ở chốn thần tiên, vô thức lặp lại một tiếng, bỗng nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn Nguyệt Minh. Vào làm gì, trò chuyện cùng điện ha? Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, nữ đế bệ hạ thật ra là một đứa bé đáng thương, nếu thân cận cùng Nhiếp Chính Vương một chút có lẽ sau này. Trò chuyện, Dạ Nguyệt Sắc là người thông minh, lập tức hiểu ý tứ của Nguyệt Minh. Chỉ là nàng khinh thường dùng cách này kéo dài hơi tàn. Mặc dù nàng không có sức lực chống đối hắn nhưng vẫn còn một phần kiêu ngạo trời sinh. Không cần, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ta và hắn cũng chẳng phải là người có thể nói chuyện. Ngày mai là lễ mừng, về nghỉ ngơi sớm một chút. Nhìn thân hình nàng đơn độc chậm rãi đi vào bóng tối, Thương Hải Nguyệt Minh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng than nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo. Ngày Hạ Chí, giờ Sửu nửa khắc, tầm 1 giờ 15, Dạ Nguyệt Sắc đã bị đánh thức sau khi rửa mặt dùng bừa liền bắt đầu mặc vào bộ lễ phục dị thường rườm rà hoa lệ. Vì chưa cập kê tóc nàng vẫn chưa vấn lên mà dùng chân châu bát bảo buộc thành một búi phía sau. Đầu đội mũ vàng khảm nhị long tranh châu mỹ lệ, toàn bộ mũ miệng giống như được tạo thành từ những sợi vàng mảnh nhỏ, vàng ngọc châu báu gắn xung quanh, rực rỡ, chói mắt. Trước trán treo một biểu tượng hình giọt nước tượng trưng cho nữ đế làm chủ thiên hạ, tất nhiên cũng phải sử dụng trân châu kết thành. Cả chiếc mũ vàng giá trị vô giá ước chừng phải đến 2 cân, chỉ có dạ nguyệt sắc là khổ cổ bị ép đến sắp gãy. Lễ phục trên người vẫn lấy màu trắng là chính, nhưng so với triều phục ngày thường còn phức tạp và nặng nề hơn. Áo trong áo giữa áp kép áo ngoài, một lớp lại một lớp, dây vàng dây ngọc từng cái một quàng lên, các loại trang sức châu báu giống như kéo nhau mà tới, cuối cùng ngay cả đi nàng cũng đi không nổi. Dạ nguyệt sắc cuối cùng cũng biết vì sao đế vương trên TV đi bước nào cũng phải có người đỡ, nàng bây giờ cũng có hai nữ quan đỡ bên cạnh, phía sau cũng có hai người cẩn thận nâng vai áo, nếu không nửa bước cũng khó có thể đi được. Giờ dần nửa khắc, 3 giờ 15, nàng được hai nữ quan đỡ ngồi xuống kiệu vua 24 người khiêng, một đoàn nghi thức hơn 200 người chậm rãi khởi hành, đi tới miếu tổ thực hiện nghi thức tế lễ. Cấm vệ quân mặc giáp màu tím đi trước mở đường, phía sau có thái giám cung nữ chấp hành nghi thức đi theo, sau đó là nhiếp chính vương mặc lễ phục màu trắng cưỡi ngựa dẫn đường. Dạ nguyệt sắc hết sức bội phục Tiêu Lan Thiên mặc lễ phục dày như vậy mà vẫn có thể cưỡi ngựa được, hơn nữa lại có thể hết sức tự nhiên. Không giống như nàng, lúc nào cũng muốn giật cái mũ đè chết người này ném xuống đất. Góc chuyện audio.com. Phía sau kiệu vua có thái giám cũng nữ tay nâng đồ tế, sau đó lại là một đội cấm vệ quân. Đội ngũ thật dài đi trên đường hoàng cung nhưng lại không có một tia tạp âm. Hai bên đường có rất nhiều văn võ bá quan, cấm vệ quân bảo vệ hoàng cung, đều đồng loạt cúi đầu quỳ, không một ai dám ngước mắt nhìn thánh nhan. Đúng giờ mẹo, 5 giờ sáng, nữ đế tới miếu chính lễ bái tổ tiên, quỳ lại trời đất. Dạ nguyệt sắc được mấy nữ quan đỡ hết 3 quỳ 9 lại, quỳ xong lại đọc bài văn lễ bộ đã viết sẵn cầu thiên địa tổ tiên chúc phúc. Sau đó lại tới điện khâm thiên tế lễ, cuối cùng trở lại minh quang điện thay y phục xong liền mở đại yến chiêu đãi quần thần. Yến hội bắt đầu từ giờ mùi, 1 giờ chiều kéo dài đến giờ dậu, 5 giờ chiều, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, quần thần vui cười uống rượu. Không ít quan viên đi lên mời rượu nhiếp chính vương, Tiêu Lăng Thiên kia vừa mỉm cười vừa uống hết từng chén nhưng sắc mặt không hề thay đổi, dạ nguyệt sắc nhìn mà thấy rất bội phục. Trong lúc ăn uống tiệc rượu, bầu trời ngoài hoàng cung pháo hoa không ngừng phóng lên, rất náo nhiệt, nàng hỏi Thương Hải mới biết thì ra là dân chúng ngoài cung đang ăn mừng lễ hạ chí và ngày sinh nữ đế. Hạ chí có hội hoa xuân, có truyền thống bắn pháo hoa. Vì cũng là ngày sinh nữ đế nên quan phủ cũng bắn pháo hoa, lúc này còn náo nhiệt hơn cả trong hoàng thành. Bận rộn cả một ngày, dạ nguyệt sắc thật sự mệt mỏi, hơn nữa nàng đã uống vài chén rượu, nàng liền rời khỏi bàn tiệc trước, để lại đủ loại quan lại tiếp tục chè chén. Trở lại tầm cung, mặc dù nàng vô cùng mệt mỏi lại không thể nào ngủ được. Vì vậy nàng đi vào phù dung điện ngâm mình một lát. Phù dung điện này phía dưới lát gỗ, bồn tắm bằng bạch ngọc, phía trên khắc rất nhiều hoa phù dung. Nước ấm không biết được dẫn tới từ chỗ nào, chỉ cần ngâm mình một lát là có thể tiêu tan toàn bộ mệt mỏi. Nàng cho những công nhân hầu hạ lui ra, chút xuống xiêm y, tháo tung búi tóc, bước vào trong hồ ngồi trên bậc thềm ngọc chỉ để lộ ra bờ vai. Hơi nóng mờ mờ bốc lên nhuộm hồng hai gò má nhợt nhạt của nàng. Nàng thoải mái nhắm mắt hưởng thụ nước hồ ấm áp, rượu kia màu sắc sũng thật là đẹp, nàng nhớ lại chén rượu trên yến hội hôm nay, màu xanh ngọc bích trong suốt, xanh ngắt sóng sánh, làm cho nàng tuy chưa từng uống rượu cũng phải nếm thử vài hớp. Lúc này vị rượu bốc lên khiến nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Bỗng nhiên, lông tơ toàn thân nàng dựng đứng cả lên, một hơi thở cực độ nguy hiểm thoáng chốc bao phủ nàng. Nàng chợt quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lăng Thiên đã đổi một bộ cẩm bào màu trắng đang đứng bên cạnh hồ cúi đầu nhìn nàng. Hắn không dương lên nụ cười quen thuộc, chỉ nhìn nàng thật sâu, ánh mắt giống như thú dữ nhìn con mồi. Trong đáy mắt nồng đậm bóng tối lại hiện lên một tia sáng xanh quỷ dị. Nàng bị ánh mắt kia hù dọa, một cử động cũng không dám, chỉ có thể nhìn hắn. Đêm hôm khuya khoắt hắn xông vào nơi nữ đế tắm làm gì? Đi lên, hắn vươn tay ra với nàng, chậm rãi ra lệnh cho nàng. Hắn điên rồi sao, nàng còn chưa mặc quần áo, làm sao đi lên được? Co rúm người lại, nàng nhanh chóng xoay người đi vào trong chỗ sâu hơn. Trong mắt hắn đột nhiên tuôn ra ánh lửa tức giận, lập tức nhảy vào trong hồ bắt được cánh tay nàng trong nước. Buông tay, nàng sợ hãi giãy giụa, hai tay không ngừng đánh lên người hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Người muốn làm gì, người đâu mau tới, góc chuyện audio.com, sức của nàng đâu thể là đối thủ của hắn, Tiêu Lăng Thiên dùng một tay giật dây buộc tóc màu đen xuống, dễ dàng trói hai tay của nàng lại sau đó ôm lấy nàng, từng bước đi lên thềm ngọc rời khỏi hồ, ném nàng đang không mảnh vải che thân lên chiếc giường gấm cạnh hồ. Nàng không còn đường thối lui, chỉ có thể cố gắng che giấu thân thể của mình, hắn làm sao vậy? Hắn chưa bao giờ dùng bạo lực đối xử với nàng, hôm nay sao lại như vậy? Sẽ không có ai đến, nàng biết rõ như vậy. Khóe miệng hắn kéo lên một nụ cười lạnh lùng, trong nụ cười còn có sự tàn khốc khát máu. Cả hoàng cung đều nằm trong bàn tay ta, không có ai đến cứu nàng. Nàng biết ngay từ đầu đã biết, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nàng không cố gắng dãy giụa nữa, nàng sẽ không tăng thêm khoái cảm thắng lợi của hắn. Cho dù hắn làm gì với nàng, nàng cũng không quan tâm nữa. Nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, không nhìn nữa, mặc kệ hắn đi. Sự thô bạo không xuất hiện như dự tính, nàng cảm thấy hắn nhẹ nhàng tháo bỏ dây buộc trên cổ tay nàng, đầu ngón tay nóng rực xoa nhẹ cổ tay phải của nàng, ngón tay hắn liên tục ma sát phía trong cổ tay nàng. Hắn rất gần nàng, gần đến mức mái tóc hắn lướt qua mặt nàng, gần đến mức nàng có thể ngửi được mùi mộc hương nhàn nhạt trên người hắn. Không có mùi rượu, hắn không say rượu. Bỗng nhiên cổ tay nhói đau, nàng mở mắt nhìn thấy đầu ngón tay của hắn hiện lên một vệt sáng, cắt trên cổ tay nàng một vết thương. Việc càng làm cho nàng giật mình là Tiêu Lăng Thiên vừa lạnh lùng nhìn nàng, vừa đưa cổ tay bị thương của nàng tới bên miệng. Hắn đang uống máu nàng. Trong đầu Dạ Nguyệt sắc ầm ầm vang lên, không thể hiểu được tình huống lúc này. Tiêu Lăng Thiên đang hút máu nàng, chẳng lẽ hắn là ma cà rồng? Điều này thật khó tin. Nàng khiếp sợ nhìn hắn nuốt máu của nàng xuống, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vết thương của nàng. Khi rời khỏi cổ tay nàng, trên môi hắn còn có một vệt máu đỏ chót diễm lệ như không phải người phàm trần. Nàng không biết phải làm gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn lau vết máu trên môi đi, rồi lại lấy một chiếc hộp bạc tinh xảo từ trong ngực ra, lấy chút thuốc mỡ bên trong bôi lên vết thương của nàng, sau đó sải bước rời đi không nói một lời. Cho đến khi Nguyệt Minh đi vào giúp nàng thay quần áo, nàng vẫn còn chưa tỉnh lại từ trong khiếp sợ. Vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khách chương.